người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, Hư Giả Hòa Bình. Nồng đậm chakra phong bạo cuốn sạch lấy. Từ Rikudo Sennin trên thân đổ xuống mà ra chakra. Liền xem như Iwichi cũng có chút bị cỗ này kinh khủng chakra dọa sợ. Như thế bàng bạc chakra lượng thậm chí vượt xa thập vĩ. Từ Rikudo Sennin trên thân chakra tụ tập hình thành chakra chi thủ. Không ngừng hướng phía chung quanh lan tràn. Nhẹ nhõm liền nghiền nát bốn phía hết thảy. Cái kia lực lượng cuồng bạo. Để Iwichi có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. Loại này chakra ngưng tụ thành thực chất cánh tay. Có ẩn hàm lực lượng đơn giản quá kinh khủng. Trên bầu trời, tại Rikudo Sennin đỉnh đầu, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Quanh quẩn tiếng oanh minh hướng phía chung quanh truyền bá đi ra. Cái kia kinh người tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Nhưng mà phần này lực lượng lại là lấy hấp thu toàn thế giới người chakra có được. Tại các ninja rung động tại Rikudo Sennin lực lượng kinh khủng lúc. Các ninja lại một cái tiếp theo một cái đột nhiên lượng ngược lại quá khứ. Bọn hắn cảm giác trong cơ thể chakra đang bay nhanh biến mất. Nhưng lại không biết vì cái gì trong cơ thể chakra sẽ biến mất. Iwichi cau mày nhìn trước mắt Rikudo Sennin. Hiện tại cho dù không cần nghĩ cũng biết. Rikudo Sennin chakra đến tột cùng là từ chỗ nào có được vậy? Mà hết thảy mọi người bên trong. Chỉ có Hyuga nhất tộc ninja cũng không có man quá khứ. Bọn hắn mặc dù cũng đồng dạng cảm giác trong cơ thể chakra thiếu đi rất lớn một bộ phận. Nhưng còn có một bộ phận chakra lại miễn cưỡng để bọn hắn bảo trì thanh tỉnh. Nhìn xem bốn phía liên tiếp người ngã xuống. Hyuga nhất tộc các ninja nhịn không được cũng bắt đầu sợ lên. Mà Iwichi nhìn xem còn sót lại Hyuga nhất tộc ninja. Bởi vì Osusuki nhất tộc huyết mạch, cho nên bọn hắn mới không có hoàn toàn bị Rikudo Sennin rút ra xong tất cả chakra sao? Ha ha, Iwichi ngẩng đầu nhìn Rikudo Sennin, bước ra một bước, trước mặt Yomotsu Hirasaka không gian thông đạo xuất hiện, Iwichi bước vào trong đó, đồng thời tại Rikudo Sennin trước mặt, Yomotsu Hirasaka thông đạo mở ra. Iwichi từ đó vượt ngang mà ra, trôi nổi ở giữa không trung một đôi như là trí ưng đồng dạng ánh mắt. Nhìn chăm chú Rikudo Sennin, cho nên, người tập trung cái thế giới này tất cả nhân loại chakra, dùng để đối phó ta. Iwichi nói chuyện bộ dáng mang theo một chút châm chọc, dùng loại biện pháp này tăng cường lực lượng của mình chẳng phải là nói Rikudo Sennin thừa nhận chỉ. Là dựa vào lực lượng của mình còn không cách nào đánh tới mình. Rikudo Sennin trên mặt không chút biểu tình. Cũng không phải là lão phu mượn lực lượng của bọn hắn tới đối phó ngươi. Mà là bọn hắn dùng mình lực nhất trợ giúp lão phu tới đối phó ngươi. Đây chính là tất cả mọi người ý chí. A, nực cười. Nói cái gì tất cả mọi người ý chí. Thật là tất cả mọi người đồng ý Rikudo Sennin cách làm A. Một không mảnh mà cười cười. Mắt lạnh nhìn lục đạo. Trong miệng ngươi tất cả mọi người ý chí. Bao gồm những cái kia chịu đủ chiến tranh nỗi khổ. Khát vọng hòa bình người ý chí a. Đương nhiên, Rikudo Sennin hào đáp trả không chút do dự. Ngươi muốn tiếp tục nhấc lên chiến. Tranh, ngươi cho bọn hắn mang tới thống khổ. Đưa đến bọn hắn nguyện ý dùng mình lực lượng trợ giúp lão phu tới đối phó ngươi. Đây cũng quá. Không biết xấu hổ, tại những người này trong nội tâm, bọn hắn muốn xem đến cũng không phải là ngũ đại quốc chung sống hòa bình. Ngũ đại quốc cũng không đại biểu toàn bộ giới ninja, coi như ngũ đại quốc chung sống hòa bình. Như vậy cái khác tiểu quốc gia nhỏ nhẫn thôn đâu? Bọn hắn đâu? Bọn hắn lẫn nhau ở giữa sẽ không tồn tại chiến tranh à? Cái gọi là giới ninja hòa bình, cũng chỉ là ngũ đại quốc ở giữa hòa bình à? Vậy dạng này hòa bình đến cỡ nào hư giả? Không thống nhất cuối cùng sẽ xuất hiện thanh âm bất đồng. Lẫn nhau ở giữa ý kiến không cách nào đạt thành nhất trí. Liền sẽ bộc phát chiến tranh. Ở vào giới ninja tầng dưới chót nhất đám người. bọn hắn cũng không quan tâm ngươi đến tột cùng là quốc gia nào, là cái nào ninja thôn. Chỉ cần có thể triệt để tiêu diệt chiến tranh, liền là bọn hắn chúa cứu thế. Trong miệng ngươi hòa bình, quá mức nhỏ hẹp. Lục đạo, Iwichi lạnh lùng cười, đưa tay chỉ vào phương xa những cái kia té xỉu quá khứ các ninja. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là hy vọng thế giới dựa theo ý chí của ngươi vận chuyển. Mặc dù ngươi không có lựa chọn cùng con của ngươi đồng dạng luân hồi chuyển thế, nhưng đây cũng là bởi vì thế giới này tại dựa theo ngươi hy vọng phương hướng phát triển. Cho nên ngươi mới không có lựa chọn tiếp tục chuyển thế, mà dựa theo ý chí của ngươi vận chuyển thế giới. Thật sự có hòa bình a? Iwichi dùng đến rất là châm chọc ánh mắt nhìn lục đạo. Lừa mình dối người, chiến tranh chưa hề biến mất, mà ngươi rõ rệt nhìn thấy lại lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ. Bởi vì ngươi cảm thấy phần lớn người sinh sống tại hòa bình thế giới như vậy đủ rồi. Rikudo Sennin cứ thế tại nguyên chỗ. Nghe được Iwichi lời nói, hắn hoàn toàn không cách nào phản bác. Bởi vì đây là tại trần trụi gỡ ra hắn tấm màn tre, đem xấu xí nhất âm ám địa phương cầm tới nhất quang minh địa phương tiến hành bày ra. Lặp đi lặp lại quất roi nhưng lại để hắn không thể làm gì. Rikudo Sennin thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nhìn chăm chú Iwichi, ngươi là sẽ không hiểu. Hòa bình cũng cần nhất định hy sinh. Bởi vì trong lòng của ngươi tràn đầy hủy diệt. Đây chính là Rikudo Sennin lý luận. Không cách nào triệt để thuyết phục một người thời điểm, liền đem đối phương đánh vào hắc ám. Đem người khác định nghĩa thành hắc ám. Thật sự là buồn cười lý luận. Iwichi lắc đầu, không. Ta minh bạch, với lại ta giống như ngươi, đều cho rằng hòa bình cần hy sinh. Nhưng mà ta lựa chọn hy sinh người là cao cao tại thượng người. Nói đến đây, Iwichi ánh mắt như là đao kiếm đâm về Rikudo Sennin. Âm lãnh thanh âm trầm thấp từ Iwichi trong cổ họng phát ra. Mà ngươi lựa chọn hy sinh người là tầng dưới chót nhất bình dân. Dụ Rikudo Sennin linh hồn phảng phất đều rung động. Đối Iwichi lời nói, Rikudo Sennin rốt cục minh bạch trước mắt tên tiểu quỷ này. Vì cái gì ánh mắt kiên định như vậy? Cho dù đến bây giờ cũng chưa chắc có chút dao động. Hắn đã xem thấu hết thảy bản chất. Nếu là như vậy, như vậy hắn cũng liền hoàn toàn không có cách nào để Iwichi cải biến ý nghĩ. Còn lại chỉ có một con đường. Đem Iwichi đánh bại, đem nó phong ấn. Để thế giới lần nữa trở về đến hắn hy vọng bộ dáng. Xem ra lão phu nhiều lời cũng vô dụng. Hừ, Iwichi cười lạnh, ngươi nói nhảm ta một chữ cũng không muốn nghe. Rikudo Sennin nổi giận, dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện người. Như thế năm Iwichi là cái thứ nhất. Trong cơ thể chakra điên cuồng bộc phát, song màu tím dragon trong nháy mắt khóa chặt Iwichi. Cường hãn đồng lực bộc phát, ý đồ mượn nhờ kinh khủng chakra lượng, tăng thêm cường hãn đồng lực trước trên khí thế đem Iwichi ngăn chặn. Iwichi hơi hơi hí mắt, thế giới cuối cùng sẽ như thế nào? Đây chính là sau cùng một trận chiến a. Trợn mở ra hai con ngươi, màu vàng dragon tách ra hào quang sáng chói, lóe ra màu vàng hào quang, như cùng ở tại đen kịt trong không gian, trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía hết thảy. So Rikudo Sennin càng cường đại hơn đồng lực trong nháy mắt bộc phát. Phối hợp Iwichi trong cơ thể chakra, thập vĩ chakra, phun trào chakra dòng lũ cùng Rikudo Sennin chakra triều tịch, hung hăng đụng vào nhau. Cái này một cái thiên địa biến sắc, vỡ ra đại địa, giống như là toàn bộ đại địa đều một phân thành hai. Trên bầu trời cũng là như thế, đứt đoạn tầng mây tiếng oanh minh rung động không ngừng. Iwichi thân thể bốn phía trong phạm vi trăm thước nổi lên màu vàng chakra quang mang. Mà đổi thành một bên, Rikudo Sennin trên thân cũng phun trào ra màu lam chakra quang mang. Hai cỗ chakra đối chọi gay gắt, điên cuồng va chạm, ngũ sắc lôi đình từ chakra va chạm khe hở bên trong bạo phát đi ra. Bắn tung tóe đến ngọn núi bên trên chém đứt đỉnh núi. Rơi vào trong rừng rậm trong nháy mắt hủy diệt một mảnh rừng. Đôm đốp, xì xì xì, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,